Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, một đợt hiểu lầm. Kỳ thật ta mới là tôn tặc, Kim Đôn Sơn khe núi bên ngoài, Đường Kiếm một đoàn người hoảng hốt chạy ra, thần sắc hồi hộp, vừa mới câu khí tức kia đến cùng là cái gì? Cách xa như vậy vậy mà đều mãnh liệt như thế. Chẳng lẽ khu di tích này chỗ sâu còn có cái gì sinh vật hùng mạnh tồn tại? Phạm Tiểu Tiểu cùng Dư Ba lúc này cũng đều đã kịp phản ứng. Nhìn về phía Đường Kiếm đặt câu hỏi, Đường Kiếm nhíu mày lắc đầu, nhìn về phía Bạch Lạc ngưng trọng nói, xem ra suy đoán của ta khả năng có sai, có lẽ âm thầm nhìn trộm chúng ta cũng không phải là Thái Ất. Mà là khu di tích này bên trong một loại nào đó lợi hại sinh vật. Vừa mới cái kia cỗ mãnh liệt như vậy khí tức tà ác có lẽ liền là đến từ loại kia sinh vật. Chỗ này di tích không có đơn giản như vậy. Quá ất đẳng người có lẽ hiện tại cũng giữ nhiều lành ít. Bạch Lạc hơi biến sắc. Chiếu ngươi ý tứ, chỗ này di tích có lẽ tồn tại cạm bẫy. Ta cũng không thể xác định. Đường Kiếm lắc đầu, hiện tại loại tình huống này, thăm dò di tích đã là rất không có khả năng, ta dự định đi Vọng Nguyệt Sơn bên kia nhìn xem tình huống. Ta đi chung với ngươi, Bạch Lạc nói, lại nhìn về phía Phạm Tiểu Tiểu hai người, các ngươi về trước tông môn, chuyện nơi đây ta sẽ hướng tông môn báo cáo, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi, Đường Kiếm nói. Lại lần nữa triệu hoán ra á nhân Mỹ thiếu nữ. Trực tiếp cùng tiểu Mỹ tiến vào hợp thể giai đoạn. Thiên vương tháp mộ thẻ đã định điểm vào 10 vạn cây số bên ngoài Ngọc Kinh. Dù cho nửa đường Đường Kiếm ngoài ý muốn tử vong cũng có thể tại Ngọc Kinh phục sinh. Chỉ bất quá trên thân cái khác tất cả thẻ bài lại có thể sẽ bởi vì tử vong mà di thất. Tấm thẻ này ngươi cầm trước. Gặp nguy hiểm có thể bảo mệnh, Đường Kiếm lại đem được từ Trương Tấn thời gian đồng hồ cát thẻ. Đưa cho Bạch Lạc nói, Bạch Lạc nguyên vốn còn muốn cự tuyệt, lời nói đến bên miệng đôi mắt đẹp lóe lên lại là nói câu cảm ơn. Nhận lấy thẻ bài, sau đó một đoàn người mỗi người đi một ngả. Đường Kiếm cùng Bạch Lạc ngồi cưỡi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng đi đường. Thẳng đến Vọng Nguyệt Sơn phương hướng, ở trên đường, Đường Kiếm chính là cầm lên truyền tin thẻ bắt đầu liên hệ học trưởng Tất Ý. Trực giác phán đoán, hắn cảm thấy vừa mới tại di tích chỗ sâu tiếp xúc đến cỗ khí tức kia rất không tầm thường. Thậm chí có chút giống như đã từng quen biết, nhưng cụ thể suy nghĩ, hắn lại nghĩ không ra đến cùng lúc nào gặp qua loại kia tà ác khí tức. Bất quá vì lý do an toàn, Đường Kiếm cảm thấy vẫn là nhiều liên hệ điểm giúp đỡ ổn thỏa. Đồng thời hắn còn muốn lại ôn lại một lần vừa mới mộng cảnh trải qua. Nhìn xem cái kia di tích chỗ sâu tồn tại đến cùng là cái gì. Ngươi ôm lấy ta, ta lại muốn tiên đoán một lần. Đường Kiếm đột nhiên quay đầu đối với Bạch Lạc nói. Hiện tại, Bạch Lạc sững sờ thời điểm. Đường Kiếm liền đã cả người nằm đi qua, cái ót trực tiếp đâm vào nàng cao ngất trên lồng ngực. Sau đó hai mắt nhắm lại, vậy mà trực tiếp liền ngủ mất. Ngươi, Bạch Lạc chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, không khỏi nghiến chặt hàm răng, mắt hạnh trợn tròn trong ngực đè ép nàng Đường Kiếm. Hận không thể đem tên ghê tởm này từ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trên lưng đá xuống đi. Hỗn đản này ra hỏa nghĩ trăm phương ngàn kế chiếm nàng tiện nghi đâu. Nàng đáp ứng muốn cho ôm sao. Ghi khắc cái ót trong khoảnh khắc đó, sạch sành xanh cảm giác. Đường Kiếm cấp tốc tiến vào thơm thơm trong mộng cảnh. Ký ức vương miện ra hiện trong tay. Đường Kiếm mắt thấy vương miện bên trên viên kia trong ký ức thủy tinh như phim đèn chiếu chiếu. Phim từng màn trang cảnh. Ánh mắt của hắn cuối cùng như ngừng lại trước đó tại trong di tích từ mộng cảnh đánh thức một màn. Kia, lúc ấy hắn là ở trong giấc mộng đột nhiên bị một cỗ cường hãn ý chí lực lượng tập kích. dẫn đến mộng cảnh sụp đổ sau đó bừng tỉnh, mà Tại giật mình tỉnh lại sát na. Hắn bao quát lúc ấy ở bên cạnh Bạch Lạc đám người, đều cùng nhau cảm nhận được di tích chỗ sâu đột nhiên bộc phát khí tức khủng bố. Cái kia cỗ tà ác mà khí tức kinh khủng, đến tột cùng là cái gì? Tồn tại ở một cái cổ di tích bên trong, là người hay là cái gì? Đường Kiếm mắt lộ ra suy tư, vẻ mặt nghiêm túc mang lên trên trong tay ký ức vương miện. Lại lần nữa tiến vào trước đó trải qua cái kia hiện thực đoạn ngắn. Mộng cảnh thế giới, bành, di tích kiến trúc đột nhiên tại một cỗ tà ác khí tức kinh khủng xông tập mà đến nháy mắt sụp đổ. Đại địa chấn chiến, mãnh liệt kình phong lôi cuốn lấy cho bụi đập vào mặt. Bạch Lạc đám người tiếng kinh hô từ bên tai vang lên. Đường Kiếm thân hình từ mặt đất bò lên, đột nhiên vọt lên đến không trung. Linh minh thạch nhãn thể nháy mắt thôi động, một đôi như phát ra kim mang con mắt xa xa ngắm nhìn phía tại chỗ rất xa trong di tích tâm phương hướng. Ở bên kia, một cỗ khiến người kinh dị đáng sợ khí tức vừa mới bộc phát. Nơi xa trời âm u màn đều phảng phất đang run rẩy. Một chút ngẫu nhiên ra hiện tại không trung không gian vết nứt, tựa như là từng đôi mở ra lại khép kín con mắt. Ác độc nhìn chằm chằm Đường Kiếm, cơ hồ tại Đường Kiếm thân thể vọt lên không trung nhìn về phía di tích khu vực trung tâm sát na. Tà thần Hitler khí tức khủng bố liền vào đầu hướng phía hắn xông tập mà tới. Đường Kiếm lập tức toàn thân run rẩy, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác sợ hãi. Hắn mới vọt lên thân thể lập tức tựa như là rơi vào hầm băng. Toàn thân băng hàn, ngay cả thôi động á nhân Mỹ thiếu nữ thể bảo trì thân thể phi hành trạng thái ý thức đều chưa từng hạ đạt, thân thể lại cứng đờ rơi xuống. Bành, bàn chân trùng điệp cùng mặt đất tiếp xúc, dẫm đạp ra một tầng hố cạn. Đường Kiếm cái trán tiết ra từng khỏa mồ hôi lạnh, trái tim đều giống như bị câu thắt không cách nào nhảy lên. Chung quanh kiềm chế không khí cùng ngưng trệ lưu thông không khí, đều giống như từng tầng trói buộc ở trên người hắn gông xiềng. Đây bất quá là cái mộng cảnh thế giới, ta sợ cái gì? Đường Kiếm trong lòng giống to. Căm tức nhìn di tích khu vực trung tâm bên kia dần dần muốn tiêu tán khí tức khủng bố. Gầm thét lên tiếng, tôn tạc, ra, giấu đầu lộ đuôi tình cái quái gì? Liền sẽ hù dọa người sao? Không khí yên tĩnh, một bên Bạch Lạc đám người tiếng kinh hô giống như đều trở nên rất là xa xôi. Toàn bộ mộng cảnh thế giới tựa hồ cũng đang kịch liệt rung động. Đường Kiếm chỉ cảm thấy da đầu bỗng nhiên tê dần, xương đuôi thẳng bốc lên hơi lạnh, phảng phất có một đạo vô cùng uy nghiêm mà đáng sợ phẫn nộ ánh mắt xuyên thấu qua thời không khoảng cách, trực tiếp khóa ổn định ở trên người hắn. Cái kia cỗ tà ác khí tức lại lần nữa làm hắn lúc này vị trí tại mộng cảnh không gian bắt đầu xoay khúc hỗn loạn. Một tia màu đen sương mù vậy mà tại xung quanh thân thể của hắn nổi lên, đem thân thể của hắn trói buộc. Chung quanh di tích kiến trúc, bao quát đến gần Bạch Lạc bọn người như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt tượng sáp, cấp tốc tan hóa thành từng bãi nhìn thấy mà giật mình chất lỏng, tản ra khói đen. Cái này, đây là... Đường Kiếm tư duy ý thức tại thời khắc này thừa nhận trước nay chưa từng có khủng hoảng. Chỉ có thể mắt thấy chung quanh mộng cảnh thế giới nháy mắt hóa thành khói đen cuồn cuộn. Từng bãi chất lỏng màu đen dần dần hội tụ thành một cái kinh khủng thân ảnh. Tản ra mãnh liệt mà đáng sợ tà ác thần uy, như muốn tự cuồn cuộn bốc lên trong khói đen đi ra. Đường Kiếm hai mắt trừng trừng, sắc mặt tái xanh, lại, vậy mà là thần uy. Hắn biểu lộ vô cùng đặc sắc, bờ môi khẽ run, xin lỗi, ta vừa mới, nói đùa, một đợt hiểu lầm, ta mới là tôn tặc. Đường Kiếm trái tim nhảy rộn, trực tiếp nhắm mắt lại, tự chủ thối lui ra khỏi đã khói đen cuồn cuộn tràn ngập đầy mãnh liệt thần uy mộng cảnh. Đáng chết a, hắn tại sao ngu xuẩn như vậy, phản ứng trì độn như vậy a? Rõ ràng như vậy thần uy, vậy mà đến hiện tại mới phát giác, mà lại hắn vậy mà làm như vậy, chết như vậy, nhảy thoát chửi mắng một cái thần trì. Hô người ta thần chỉ tôn tặc, đến cùng ai mới là tôn tặc? Đường Kiếm toàn thân đổ mồ hôi lạnh, bỗng nhiên từ Bạch Lạc trong ngực bừng tỉnh, tỉnh lại nháy mắt hắn tứ chi đều có chút co rút. Bờ môi phát tím, trái tim nhỏ phù phù phù phù cuồng loạn. Ngươi thế nào? Bạch Lạc lúc này lại không để ý Đường Kiếm cái kia ở trên người nàng bốn phía co rút hai tay. Lo lắng vuốt Đường Kiếm đổ mồ hôi thân thể vội vàng hỏi ý. Ngay tại mới, nàng ôm Đường Kiếm thời điểm, liền nhạy cảm đã nhận ra đối phương không bình thường. Đường Kiếm tựa hồ tại làm lấy một cơn ác mộng, thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi lạnh hồ ngôn loạn ngữ. Nói cái gì chính mình là cháu trai? Kết quả hiện tại Đường Kiếm một tỉnh lại liền tứ chi co rút bờ môi phát tím. Bạch Lạc há có thể không sợ hãi? Ta không sao. Đường Kiếm nghênh tiếp Bạch Lạc cặp kia mắt ân cần, cảm giác bàn tay chống được một đoàn mềm mại sự vật. Khóe mắt của hắn dư quang có chút liếc mắt Bạch Lạc uyển chuyển thân thể. Lại nhìn thấy bốn phía không ngừng lui về phía sau bầu trời cảnh sắc. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, sao vẫn còn ở đó? Úc không đúng, là ta tiện mệnh vẫn còn ở đó. Ngươi không có việc gì liền tốt. Vừa mới ngươi tiên đoán đến cái gì? Bạch Lạc nhíu mày nhìn xem ánh mắt dao động không chừng Đường Kiếm. Cái này chờ một hồi rồi nói. Đường Kiếm miễn cưỡng cười một tiếng, bất động thanh sắc rời đặt ở Bạch Lạc trên ngực bàn tay. Thừa dịp Bạch Lạc không có kịp phản ứng, lập tức gọi lại còn tại hướng Vọng Nguyệt Sơn phi hành biến dị chân hồng nhãn tôn trùng. Biến dị chân hồng nhãn tôn trùng gào thét một tiếng, to lớn thân thể đột nhiên từ phi hành trạng thái đình trệ ở giữa không trung. Một đôi cánh thịt tại không trung chống đỡ ra mảng lớn âm ảnh. Lập tức Đường Kiếm cùng Bạch Lạc thân thể lại chen làm một đoàn. Đường Kiếm thân thể đột nhiên run lên, đều có thể cảm nhận được đến từ phía sau dán tới chí mạng mềm mại. Hơi kém từ thạch biến thành lỗi. Huy, Bạch Lạc chống ra Đường Kiếm gấp dựa đi tới thân thể. Gương mặt xinh đẹp hàm sát, thần sắc cực độ không ngờ. Chúng ta không thể đi Vọng Nguyệt Sơn. Cái kia tình huống bên trong hiện tại đã vượt ra khỏi chúng ta có thể khống chế phạm trù. Đường Kiếm thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc. Bạch Lạc sững sờ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Kiếm ngữ khí trầm thấp. Chỗ kia di tích bên trong có tôn thần chỉ, hiện tại chúng ta nhất định phải lập tức rời xa vùng đất này. Ta sẽ đem tình huống nơi này cấp tốc nói cho ta biết lão sư. Ngươi cũng có thể cáo chi đưa cho ngươi tông môn. Đường Kiếm đơn giản đem sự tình nói một lần, sau đó cũng không để ý tới Bạch Lạc chấn kinh, phân phó biến dị chân hồng nhãn tôn trùng cấp tốc bắt đầu rời xa chung quanh đây dãy núi. Hắn hiện tại hoảng được một nhóm, trước đó hoàn toàn không biết di tích chỗ sâu nhìn trộm hắn vậy mà là một tôn thần. Thế là không biết trời cao đất rộng điên cuồng nhục mạ khiêu khích tôn kia thần trì. Kết quả tôn kia thần chỉ lại còn có thể dọc theo mộng cảnh tìm tới. Đường Kiếm giờ phút này hối hận phát điên, luôn cảm giác bốn phía trong không khí có một đôi tà ác mà ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm hắn, dục muốn trả thù hắn, nhưng trên thực tế hắn là nghĩ nhiều. Lúc này di tích chỗ sâu thạch điện bên trong, tà thần Hitler hình chiếu lực lượng đã đại bộ phận đặt ở bị dần dần khống chế thái ất trên thân. Thái ất toàn bộ thân hình đều bị bao khỏa tại từng mảnh như màu đen chất keo vật sinh. Mạng thể bên trong, những này quỷ dị sinh mạng thể đều là Hitler lực lượng chi nguyên. Chính dọc theo thái ất thất khiếu điên cuồng chui vào đến thái ất thể nội. một cỗ lực lượng cường hãn tại cải thiện lấy thái ất thân thể. Ngay tại mới, Hitler hoàn toàn chính xác lại lần nữa cảm ứng được đến từ kẻ khinh nhờn khí tức. Cái kia đáng ghét mà hèn mọn nhỏ bò sát đường kiếm tựa hồ còn tại lấy thủ đoạn nào đó nhìn trộm hắn. Tồn tại, thế là hắn ly kỳ dưới sự phẫn nộ, không tiếc điều động bản thể một tia ý chí lực lượng. Vượt qua thời không đối với cái kia hèn mọn bò sát tiến hành ý chí khóa chặt đả kích. Bất quá tại hắn ý chí cảm ứng bên trong, âm hiểm đường kiếm tựa hồ lại giống là lần trước như vậy. Tự hủy thức tư duy cùng vất vả kiến tạo tư duy không gian. Mộng cảnh thế giới, khiến hắn mất đi có thể tỏa định tọa độ. May mắn đào thoát, vội vã không chế thái ất cái này cỗ hóa thân Hitler. Cũng không tiếp tục lãng phí tinh lực tiếp tục tìm kiếm truy kích đường kiếm. Đối với hắn mà nói, đường kiếm chỉ là một cái ẩn tàng trong góc không dám thò đầu ra. Chỉ dám phát ra buồn cười mà lớn mật nguyền rủa hèn mọn côn trùng mà thôi. Lần sau chỉ cần gặp, tùy thời đều có thể nghiền chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.